1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537, một sống một chết Lâm Lão Đầu. Thiểm điện không gặp về sau, bầu trời đen như mực, chỉ có bên tai còn có từng trận tiếng ầm ầm. Phòng trước lão nương trong phòng đèn vẫn sáng, hắn cảm giác hiếu kỳ. Dựa theo lão lưỡng khẩu bình thường thói quen, giờ phút này y nguyên tắt đèn đi ngủ. Hắn cảm giác toàn thân rét run, không có đi hỏi nhiều, vội vàng trở lại trong phòng về sau, hướng trên thân túm cái chăn, vừa nằm xuống, đang chuẩn bị tắt đèn, tại ầm ầm tiếng sấm bên trong lờ mờ cảm giác có người đang gọi hắn. Hắn phủ thêm áo sơ mi, đi tới cửa. Lão lưỡng khẩu trong phòng đèn vẫn là như vậy lóe lên. Rất an tĩnh, không ai gọi hắn. Hắn vừa rồi xuất hiện ảo giác. Lo nghĩ, vẫn là đội mưa vọt vào sân nhỏ. 2-3 lần chạy đến cửa trước. Mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng là dày đặc mưa to không phải hắn có thể tránh khai. Tại cửa ra vào cầm khăn mặt tùy ý xoa xoa, đẩy cửa đi vào lão lưỡng khẩu phòng. Làm cho Lý Hòa kinh ngạc là, lão lưỡng khẩu thế mà tại cái kia xì xào bàn tán. Chính hắn lão tử chính hắn hiểu, từ trước đến nay không chịu như thế ôn tồn thì thầm cùng lão nương nói chuyện. Bình thường hoặc là hùng hùng hổ hổ, hoặc là lớn giọng, nhìn thấy Lý Hòa tiến đến. Vương Ngọc Lan nói, ngươi còn chưa ngủ à? Lý Hòa hỏi, hai người các ngươi làm sao cũng không ngủ. Đều hơn 9 giờ, Vương Ngọc Lan cao hứng nói, cha ngươi đêm nay làm yêu, nhất định phải cùng ta đông giật nhẹ tây giật nhẹ, cái này không hãy theo hắn làm nhảm đến bây giờ nha. Cũng không nói ra cái phương hướng, nói hết chút đi qua vô dụng sự tình. Lý Triệu Khôn nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh, mí mắt đều không ngẩng, lẩm bẩm nói, còn tại xuống a. Lý Hòa nói, dự báo thời tiết nói ngày kia ngừng mưa, trước hết để cho hắn xuống đi, dù sao mấy ngày nay cũng không chuyện làm, lại nói hiện tại đường tu tốt, trời mưa cũng không chậm trễ đi nơi nào. Lý Triệu Khôn nói, lạnh, Vương Ngọc Lan đem cái chăn cửa hàng ở trên người hắn, theo cổ che đậy đến chân lên, không ngừng oán giận nói, mới vừa rồi còn hỏi ngươi có lạnh hay không đâu. Hiện tại biết, mù khoe khoang, Lý Triệu Khôn không có đã không có hướng tới thường đồng dạng phản bác. Cũng không có hướng tới thường đồng dạng phát cáu. Chỉ là cười nói, ta hiểu được ngươi sẽ cho ta che. Ngươi đối ta tốt nhất rồi. Lý Hòa nhìn xem tâm hoa nổ phóng lão thái thái. Thầm nghĩ nếu như người người đều có hắn lão tử cái này mồm mép công phu. Từng cái không lo tìm không thấy nàng dâu. Lão lưỡng khẩu lão phu lão thê, ngươi tình ta nồng, nhìn ta không được tự nhiên, quay người muốn đi người, nhưng lại nghe thấy Lý Triệu Khôn nói, ta muốn uống chút rượu, thời gian thật dài không uống, bụng chịu không được, dạ dày cũng chịu không được. Lý Hòa dừng lại chân nói, tranh thủ thời gian ngủ đi, không thể uống cũng đừng uống, tỉnh táo một điểm. Đừng lấy thân thể không xem ra gì. Vương Ngọc Lan ôn nhu thì thầm mà hỏi. Có phải là đói bụng? Nhìn ngươi ban đêm không ăn đồ vật. Như vậy nửa môi không ăn cơm xong. Gấu xong. Lý Triệu Khôn gật gật đầu. Nếp nhăn trên mặt chất thành ra. Vương Ngọc Lan một bên xoay người xuống giường. Vừa nói. Chờ lấy a, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Một hồi cũng không chịu yên tĩnh. Nói đi phòng bếp, Lý Hòa nhìn xem hắn lão tử biểu lộ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, cho dù là cười, giống như cũng cần làm rất lớn khí lực. Cha, ngươi không sao chứ? Một nháy mắt, Lý Hòa có bất hảo dự cảm, có phải là cảm giác chỗ nào không thoải mái? Chúng ta đi bệnh viện có được hay không? Hắn rõ ràng trông thấy Lý Triệu Khôn muốn làm cái khoát tay động tác. Nhưng là ngón trỏ giật giật đều, lại vô lực buông xuống. Hắn nhịn xuống nước mắt, Lý Triệu Khôn làm xong vô vị cố gắng về sau, không nhúc nhích, yên tĩnh nằm, mưa gió đại tác, tiếng sấm ù ù, phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sóng xen lẫn thành một mảnh. Cái kia, tại trong tiếng ầm ầm, Lý Triệu Khôn lẩm bẩm nói, Vu Điền tốt loại, mưa dầm khổ sở, Tiểu Mãn bất mãn, Hoàng Mai mặc kệ, thanh âm của hắn quá nhỏ. Lý Hòa đem lỗ tai thiếp đến trước mặt mới có thể miễn cưỡng nghe được. Minh bạch ý tứ về sau, miễn cưỡng cười nói, không phải mới vừa nói nha, hai ngày nữa mưa đã tạnh rồi, ngươi à, hảo hảo đi ngủ, khỏi phải sử dụng những này tâm. Lý Triệu Khôn giống như ngủ thiếp đi giống như, thật lâu lại chưa phản ứng, chỗ nào không thoải mái sao, ngươi cứ việc nói. Lý Hòa tâm treo lấy, Lý Triệu Khôn nói, ta liền nói ngươi mẹ, các ngươi phải thật tốt hiếu thuận nàng, đừng để nàng khóc. Lý Hòa nói, những này không cần ngươi nói, chúng ta liền ngươi cũng hiếu thuận đây. Lý Triệu Khôn nói, mẹ ngươi ngốc bên trong bẹp, đừng để người lừa gạt, các ngươi nhìn một chút. Lý Hòa nói, con trai của ngươi không ngốc là được. Ngươi đừng sử dụng nhiều như vậy tâm. Vương Ngọc Lan bưng một bát chan canh, một bàn nóng hổi tây hồng thị trứng tráng tiến đến. Lý Hòa cho kéo cái băng ghế, để nàng đem đồ vật đưa ở phía trên. Vương Ngọc Lan nói, đừng nằm, ăn đi. Lý Triệu Khôn vẫn là không nhúc nhích. Vương Ngọc Lan nhìn nàng chưa phản ứng, theo chỗ ngoặt lấy ra một bình rượu đế, cười nói, có phải là không thấy ngon miệng a? Cái kia đồng ý ngươi uống một chung, cũng đừng uống nhiều. Lý Triệu Khôn nói, đừng uống say. Lý Hòa thở dài, chạy đến nhà chính, nước mắt lượn quanh cho đại tỷ cùng Lý Long bọn người gọi điện thoại. Một lần nữa trở lại phòng trước, Lý Triệu Khôn như cũ tại cái kia nằm, con mắt híp lại, không có một câu, giống như đang đánh chợp mắt. Vương Ngọc Lan đứng ở một bên, chân tay luống cuống, truyền tới từ xa xa tiếng chó sủa. Lý Hòa mở ra cửa chính, cầm đèn pin, thật sớm nghênh đón tiếp lấy. Đối đi tới Lý Long nói, nói nhỏ chút, còn phải xem tình huống. Đoạn Mai nói, hai người các ngươi ở bên ngoài đi. Nhiều người nói nhao nhao, ta vào xem. Lý Long đứng tại mái hiên dưới đáy, trước cho mình điểm lên, lại nhìn một chút ca ca, ném cho hắn một cây. Hai huynh đệ tại cái kia than thở, chừng nửa canh giờ, Lý Mai người một nhà cũng đến. Lý Mai thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào? Lý Hòa chỉ cửa sổ nói, chưa tỉnh, đợi lát nữa rồi nói sau. Lý Triệu Khôn tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong phòng đột nhiên chiếm hết người, lầu bầu nói, bất quá tuổi chưa qua tiết, đến làm gì a? Lý Mai lau lau nước mắt, miễn cưỡng cười, ôn thanh nói, mẹ gọi ta đến bồi ngươi uống rượu đâu. Lý Triệu Khôn nói, các ngươi bồi không ngã lão tử, luận uống rượu, các ngươi đều không phải cái, ít do lão tử mất mặt. Lý Mai nói, cha, ngươi nên chửi chúng ta liền mắng. Nàng cỡ nào hy vọng ba ba nói thêm mấy câu nữa lời nói. Lý Triệu Khôn nói, nói cái gì nói, lão tử nói với các ngươi không đến một khối. Vương Ngọc Lan lôi kéo tay của hắn, cười nói, vậy ngươi cùng ta nói, ta hai nói một khối. Tay của nàng bị một cái khác lạnh buốt tay nắm chặt. Lý Triệu Khôn nói, nghĩ kỹ a, cùng nhi tử qua, tay chân lẩm cẩm, bị cho mình không vui, đi hưởng nhi tử phúc. Vương Ngọc Lan nói, lại không ngốc, đương nhiên hưởng nhi tử phúc, lại nhà bọn hắn về sau không đi. Lý Hòa nói, có chúng ta một miếng ăn, liền thiếu đi không được các ngươi lão lưỡng khẩu, yên tâm đi. Lý Triệu Khôn nói, ngươi đồ con rùa cho lão tử tăng mặt, làm không xấu, cha, ngươi chỗ nào khó chịu không? Lý Mai nước mắt rầm rầm xuống tới, không khí ngưng trọng lên, tất cả mọi người có thể cảm giác được Lý Triệu Khôn không được. Lý Triệu Khôn nói, ta ngủ một giấc, đột nhiên, Vương Ngọc Lan cảm giác được nắm chặt mình, cái tay kia buông lỏng. Nàng ý thức được cái gì? Gào khóc, Lý Trang chó sủa càng thêm vang dội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?